Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1226, phiên ngoại câu chuyện tình yêu mặt thế 5. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì tác dụng quan trọng của con cá sấu biến dị này mà trải qua rất nhiều nghiên cứu, đám chuyên nghiệp đã quyết định bọn họ cố tình lưu lại con cá sấu này dưới lòng sông để A Võ ngăn cản nó lên bờ Bắc. Nếu A Võ đi bờ Đông, như vậy mọi người phải đối với đàn cá biến dị, động vật biến dị đồng thời phải đối phó với con cá sấu biến dị, vũ lực sẽ bị phân tán, cùng với đối kháng với con cá voi biến dị ở bờ Đông, cùng với những giống loài khác ngoài hải dương. Để A Võ đi nơi khác đi, An Nhiên xua xua tay, chỉ vào Tiểu Bạc Hà đa bừng trà từ trong phòng ra nói với Vương Mỹ Lệ. Tiểu Bạc Hà sẽ đi tới phía Nam, đứa nhỏ này một năm nay đã không mở miệng nói chuyện có trêu đùa. Thế nào cũng không được, ta sợ cứ như này, nó sẽ quên mất cách nói chuyện thôi, cứ như vậy đi. Tiểu Bạc Hà cũng là một cây đao tốt, Vương Mỹ Lệ tin tưởng nhìn Tiểu Bạc Hà cười nói. Bạc Hà, ta tức khắc sẽ đưa ngươi tới phía Nam. Tiểu Bạc Hà đang bưng trà, không chút hoang mang đặt xuống bàn đá nhỏ dưới mái hiên, sau đó phảng phất như không nghe thấy gì cũng không thấy Vương Mỹ Lệ, sau khi đặt khay trà xuống thì đứng sau lưng An Nhiên cười mím môi, dường như cố ý quay đầu nhìn Tiểu Bạc Hà hỏi. Người ta đang hỏi ngươi đó. Phải trả lời a, vẫn là một mảnh trầm mặc như cũ, phảng phất như Tiểu Bạc Hà không biết nói chuyện, giống như một bức tượng điêu khắc, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng bộ dạng này làm trong lòng Vương Mỹ Lệ không tự giác run lập cập, co rúm từ đầu tới mũi chân. Lựu lưởng của Tiểu Bạc Hà phát ra, một câu không nói, một ánh mắt cũng không cho, nàng mặc một chiếc váy màu đen, đứng dưới mặt trời chói lọi những vẫn làm người khác cảm thấy âm trầm, phảng phất như một nữ quỷ mới đi ra khỏi địa ngục. Nhưng ngày hôm sau, Vương Mỹ Lệ vẫn đón Tiểu Bạc Hà ra khỏi Bách Hoa Thành đưa nàng tới phía Nam. Bởi vì Tiểu Bạc Hà sẽ không nghe theo mệnh lệnh của người khác, nhưng lời An Nhiên nói, nàng một chữ cũng không vi phạm. Thế cục ở phía Đông rất phức tạp, sáng sớm A Võ cũng đã được Vân Đào đón đi, vì xe của Vương Mỹ Lệ bị sự cố giữa đường, Tiểu Bạc Hà ngồi không nhúc nhích trong xe tựa như một người gỗ, căn bản không ra tay hỗ trợ Vương Mỹ Lệ, cho nên mãi đến khi mặt trời lên cao bọn họ vẫn còn chưa tới bờ sông. Đêm qua chiến luyện đã trở về Bách Hoa Thành, hiện giờ ở bờ sông chỉ còn lại Lạc Phi Phàm cùng một đội người chống đỡ đại cục. Mắt thấy con cá sấu biến dị sắp giã đông, Lạc Phi Phàm không còn cách nào khác dặn dò đám thuộc hạ tiếp tục đánh giết đám cá biến dị muốn lên bờ, sau đó tự mình lái xe vào rừng đi đường cái, chuẩn bị tìm Tiểu Bạc Hà. Con đường từ Tiểu Chu Thành qua Bách Hoa Thành lại xuyên qua Thiên Viêm Sơn, nối thẳng tới doanh địa ở bờ sông, hiện giờ đã là một con đường cái lớn. Vốn dĩ con đường kia không có, nhưng mọi người đi lại rất nhiều, sau đó đã trở thành một con đường rộng mở. Lần này Vương Mỹ Lệ một mình lái xe đưa Tiểu Bạc Hà tới, công việc cụ thể như thế nào An Nhiên đã gọi điện báo với Lạc Phi Phàm, hắn vội vàng lái xe tới nơi, thấy Vương Mỹ Lệ đang ngồi xổm che y đường cái, một tay nâng xe một tay đào gì đó phía dưới. Bên cạnh chiếc xe có mấy con kiến biến dị lớn như tế giác, một hai con do Vương Mỹ Lệ xử lý, còn lại một đám đều không chút vết thương, nhìn qua là do Tiểu Bạc Hà làm khách trương.